Đế quốc bại gia tử, chương 674, có dám cùng ta đánh cuộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Văn Thần sắc phức tạp, cách một ngày, hắn lại gặp được cái này công tử trẻ tuổi, đúng như hắn phỏng đoán như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới, đây lại là thật. Hơn nữa nhanh như vậy liền ứng nghiệm, đây mới là một ngày thời gian, phong vân biến ảo. Bành Thành đổi chủ, một ngày thời gian vậy là đủ rồi, lần sau mời ngươi đi phủ thành chủ uống rượu. Người trẻ tuổi này cùng hắn nói, tựa như còn ở trước mắt. Ngồi à, Vương Khang hướng về phía Âu Dương Văn mở miệng cười, cắt đứt hắn suy nghĩ. Âu Dương Văn vẩy một cái áo khoác thoải mái ngồi xuống. Vương Khang hơi tán thưởng, mới có thể có như vậy khí độ chính là bất phàm. Người thật giống như thấy ta cũng không ngoài suy đoán. Âu Dương Văn trầm giọng nói, hôm đó ta gặp trên đường binh chốt đi bộ lúc sống lưng thẳng tắp tiết tấu nhất trí, ta liền đoán rằng bọn họ có thể cũng không phải là tiền tuyến trở về Việt quân, ta quả nhiên đã đoán đúng. Thì ra là như vậy, ngươi xem xét thật đúng là tỉ mỉ. Âu Dương Văn mở miệng hỏi nói, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là ai. Nghe bên ngoài đều ở đây nói ngươi là Triệu Quốc Bình Tây đại tướng quân, có thể ta cũng không nghe nói qua Triệu Quốc có ngươi tuổi trẻ như vậy đại tướng quân. Ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Vương Khang mở miệng nói, ta là Triệu Hoàng mới nhậm chức Bình Tây đại tướng quân, Vương Khang. Vương Khang, Âu Dương Văn nhất thời đứng lên kinh thanh nói, ngươi chính là Vương Khang. À, ngươi nghe qua ta. Chấm, dĩ nhiên nghe qua, Âu Dương Văn mở miệng nói. Trước Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần và tham gia chánh sự Lam Ngọc Lâm cầm đầu tạo thành sứ đoàn, đi Triệu Quốc. Quảng cáo, không lâu liền trở về tới, lúc ấy tưởng nói là lúc đảm nhiệm chủ khách Ti Lang Trung từ trong phá hoại, đối với Việt sứ bất kính, khiến cho thất bại, cái đó chủ khách Ti Lang Trung, chính là để cho làm Vương Khang. Âu Dương Văn lại hỏi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói xuất sứ đoàn đội chỉ có tứ hoàng tử và Lam Đại Nhân trở về, còn dư lại đều chết ở Triệu Quốc. Như vậy Việt quân giận dữ, mới là phát động chiến tranh, hai nước giao chiến, còn không chém sứ, các ngươi không sẽ vì hủy bỏ điều ước thật giết sứ thần chứ? Làm sao sẽ, Vương Khang mở miệng nói, muốn giết liền giết tất cả, cần gì phải lưu lại Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm. Lời này để cho Âu Dương Văn nheo mắt, Vương Khang nói tiếp, những cái kia khác sứ thần, không phải chúng ta giết mà là Hạ Nhan Thuần giết. Tứ hoàng tử, Âu Dương Văn kinh nghi nói, hắn tại sao phải giết đã mình sứ thần? Bởi vì bọn họ biết không nên biết sự việc, ban đầu Vương Khang thiết kế chế tạo Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm tai tiếng, chuyện này ban đầu Việt quốc sứ thần có thể rõ ràng. Sắp trở về nước, vì để tránh cho truyền ra, chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Chuyện này rất thú vị, sau đó sẽ cùng ngươi nói. Vương Khang mở miệng nói, ta vậy có một vấn đề, muốn hỏi ngươi, là cái gì, ngươi tại sao phải từ Sở Quốc đi tới Việt quốc, Sở Quốc không là đại lục trên nhất quốc gia cường đại sao? Âu Dương Văn tò mò hỏi, ngươi tin tưởng ta là người nước Sở, bọn họ cũng đều nói ta là dùng cái thân phận này, giả danh lừa bịp. Vương Khang nói thẳng, ta tin tưởng, bởi vì hắn đã thấy Âu Dương Văn thân phận tin tức. Ngươi thật tin tưởng ta, chấm, tin tưởng, Âu Dương Văn thần sắc hơi chấn động, hắn có thể nghe được đây là phát ra từ nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hôm nay, hắn ở Bành Thành cũng xưng tên, nhưng mà Vương Khang nhưng mà cái đầu tiên chân chính tin tưởng người hắn. Âu Dương Văn nhẹ thở dài, trong mắt như có kỷ niệm thần sắc nói. Sở quốc người ở bên ngoài trong mắt là cường đại đại danh từ, địa vực bát ngát, nhân khẩu rất nhiều, tùy tùy tiện tiện có thể điều động triệu đại quân. Nhưng, vậy chỉ là người ngoài trong mắt quốc gia cường đại cũng không nhất định thích hợp sinh tồn. Âu Dương Văn lại hỏi nói. Nói tới cái này, ngươi như thế nào đối đãi quý tộc cùng bình dân cái loại này chế độ tồn tại? Vương Khang mở miệng nói, mặc dù ta cũng là quý tộc xuất thân, nhưng ta không khỏi không thừa nhận cái loại này chế độ là xã hội bất thường phát triển. Cấp bậc tồn tại từ đầu đến cuối đều có, nhưng cái này loại chế độ nhưng là cầm cái loại này cấp bậc vô hạn phóng đại. Âu Dương Văn lại là hơi chậm lại, mở miệng nói. Cái vấn đề này, ta hỏi qua rất nhiều người, chỉ có ngươi trả lời, là nhân tính nhất. Đúng vậy, cái loại này chế độ bản thân chính là một loại xã hội phát triển thoái hóa, vốn là thì không nên tồn tại, nhưng ngươi biết không? Âu Dương Văn nắm chặt quả đấm trầm giọng nói, ở Sở quốc cái loại này chế độ sâu hơn, so Việt quốc, so Triệu quốc, so tất cả quốc gia, đều nặng gấp 10.000 lần. Quý tộc chế phát triển đến trình độ cao nhất thì có chế độ nô lệ ra đời, ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng Sở quốc trên đại lục này, cường thịnh nhất quốc gia, có bao nhiêu hắc ám. Âu Dương Văn sắc mặt có chút dữ tợn, như là nhớ lại không chịu nổi quay đầu một đoạn trí nhớ. Cho nên ngươi liền rời đi Sở quốc, không sai, Âu Dương Văn dần dần bình phục mở miệng nói, Ta mặc dù là người nước Sở, nhưng ta cũng không đồng ý Sở quốc, cho nên ta rời đi, nói theo tiên hiền Chu Du các nước. Đây cũng là ngươi tại sao sẽ đối với đại lục thế cục như thế rõ ràng nguyên nhân. Không sai, câu thông đến hiện tại, Vương Khang nói chung cũng biết Âu Dương Văn tình huống, người này hẳn không phải là mua danh trục lợi trên giấy đàm binh, hẳn quả thật có chút bản lãnh. Hắn căn cứ một ít nhỏ xíu tin tức là có thể đoán được mình chiều hướng, đã không phải người thường. Ta còn có một vấn đề. Âu Dương Văn mở miệng hỏi nói. Người mang đại quân công chiếm Bành Thành, vậy Trần Thăng đi đâu rồi, hắn nhưng mà xuất lĩnh 200.000 đại quân, đi công kích các ngươi Triệu quốc, ngươi không thể nào cầm bọn họ diệt tất cả đi. Không có, quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Nhưng là ta đã diệt hắn 100.000. Cái gì, Âu Dương Văn kinh nghi nói. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Ở ta phía sau, lại còn 5-6 ngày, hẳn liền sẽ trở lại. Cao Minh, Âu Dương Văn thở dài nói. Đánh bất ngờ Bành Thành, để cho Trần Thăng không thể không trở về thủ, như vậy thì hóa giải Triệu quốc áp lực, nhưng vậy vì vậy, ngươi lâm vào hiểm cảnh. Lợi hại, Vương Khang thở dài nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chỉ dựa vào cái này vài ba lời, là có thể đoán được những thứ này, ngươi quả thật không tệ. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Âu Dương Văn lại là hỏi. Trần Thăng 100.000 đại quân trở về thủ, mà đây cũng là Nguyên Lộc quận, ngươi đơn độc đi sâu vào thực không cử chỉ sáng suốt, Bành Thành ngươi khẳng định không phòng giữ được. Bành Thành quả thật không phòng giữ được, ta cũng không muốn thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ngươi đại quân vào thành, lại cũng không xâm nhiễu người dân, lúc ta tới còn thấy, ngươi phái người đi trấn an. Ta chân thực không nghĩ tới ngươi mục đích là cái gì. Nếu không phòng giữ được, vì sao còn phải công chiếm, nếu như chỉ là kềm chế Trần Thăng, ngươi đã làm được. Vương Khang trầm giọng nói, ta mục đích đương nhiên là vượt qua nơi này, ta còn muốn cầm Trần Thăng ngoài ra 100.000 đại quân tiêu diệt toàn bộ. Cái này không thể nào, Âu Dương Văn lắc đầu nói. Lính của ngươi lực tối đa cũng chỉ hơn 10.000 người, coi như thủ thành cũng chia là khó khăn, làm sao có thể diệt địch. Ngươi không tin phải không? Âu Dương Văn kiên định nói. Không tin, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc? Vương Khang cười nhạt nói. Nếu như ta có thể diệt Trần Thăng 100.000 nhân mã, từ nay về sau, ngươi liền nhập ta dưới quyền, thành tâm ra sức tại ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ. Cách chương.